Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3585, chương 3586, phụ thân. Đó cũng không phải nói Thanh Lâm không có cốt khí. Trên thực tế, Thanh Lâm cả đời này, đối với chính mình nguyện ý quỳ người quỳ xuống, hắn cái quỳ phụ thân của mình cùng sư tôn, coi như là thiên, coi như là đấy. Cũng sẽ không quỳ xuống. Hiện tại, Thanh Lâm chỗ đối mặt, một cái là sư tôn của mình. Tuy nhiên từ khi gia nhập Cuồng Linh Nhất Mạch, vẫn chưa từng bái kiến. Nhưng là Thanh Lâm lại chính thức cảm nhận được Cuồng Linh Tôn Giả đối với chính mình quan tâm cùng bảo vệ. Cuồng Linh Tôn Giả, bởi vì nơi đây đủ loại, không cách nào cho Thanh Lâm trông nom. Nhưng là hắn tướng Lâm Đồng Phỉ an bài tại Thanh Lâm bên người. Mỗi lần Thanh Lâm tao ngộ không cách nào giải quyết địch nhân, Lâm Đồng Phỉ cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với Cuồng Linh Tôn Giả là phát ra từ nội tâm tràn đầy kính trọng cùng cảm kích. Mà lại theo tuổi tăng trưởng, Thanh Lâm đối với Cuồng Linh Tôn Giả sớm đã không giống tuổi nhỏ lúc như vậy bất kính. Cuồng Linh Tôn Giả là một cái hợp cách sư phụ, hắn làm mỗi một việc đều là có tính toán của mình cùng thâm ý. Hắn không thể nếu như hắn sư tôn như vậy, đối với đồ đệ lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thật sự là hữu nan ngôn chi ẩn. Ngoài ra, Thanh Lâm cũng thập phần cảm kích Cuồng Linh Tôn Giả như thế đối đãi hắn. Đúng là Cuồng Linh Tôn Giả như vậy nuôi thả giống như giáo dục. Lại để cho Thanh Lâm làm bất cứ chuyện gì, đầu tiên nghĩ đến đều là không chỗ nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này cũng sáng tạo ra Thanh Lâm ý chí kiên cường cùng gặp được bất cứ chuyện gì đều tin tưởng vững chắc mình có thể giải quyết tín niệm. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với Cuồng Linh Tôn Giả tất nhiên là vô cùng kính trọng. Về phần Thủy Tổ Long Thần, càng là không cần nhiều lời. Thủy Tổ Long Thần, cả đời vì nhân tộc, làm xuống lớn lao công tích, càng bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Thủy Tổ Long Thần nhất mạch, đều thậm chí vì vậy mà tàn lụi. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với Thủy Tổ Long Thần, tự nhiên cũng là tràn đầy kính trọng. Hắn hiện tại dùng đại lễ đối đãi Thủy Tổ Long Thần cùng Cuồng Linh Tôn Giả. Cũng có thể lý giải, bất quá Thanh Lâm cách làm cũng thật sự dọa sợ một bên Lâm Đồng Phỉ. Tại Lâm Đồng Phỉ trong ấn tượng, Thanh Lâm đối với bất kỳ người nào đều là ôn hòa, đều là tràn đầy bất kính. Không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên như thế làm việc. Cái này thật đúng lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Không thể tưởng được bổn tọa nghe lời đồ nhi, cũng học xong cho người hành lễ. Cái này thật đúng là khó được a hát. Trên núi nhỏ, truyền đến một hồi trêu tức thanh âm. Thanh Lâm biết nói, người này đúng là Cuồng Linh Tôn Giả, bởi vì mặt khác một ngọn núi thượng người, tuy nhiên cũng đưa lưng về phía hắn, nhưng là người nọ bên người, lại đứng đấy một người khác, đúng là Ma Long Thiên Đế. Ma Long Thiên Đế, bị Thủy Tổ Long Thần thuyết phục, mà nguyện ý đến chỗ này. Như vậy hắn tự nhất định sẽ một mực đi theo Thủy Tổ Long Thần bên người. 3000 năm trước một trận chiến, Ma Long Thiên Đế sớm đã đối với Thủy Tổ Long Thần tâm phục khẩu phục. Đi tới nơi này dạng một mảnh không biết chi địa, hắn hội một mực đi theo Thủy Tổ Long Thần bên người. Cũng là theo lý thường nên sự tình. Vì vậy, một người khác tự là Cuồng Linh Tôn Giả không thể nghi ngờ. Sư tôn, tiểu sư đệ dùng 3000 năm thời gian, đi đến tranh giành tiên chi lộ, thực lực của hắn, đã không kém gì ta. Đây đối với chúng ta tới nói, thật sự là một cái tin tức tốt. Tiểu sư đệ đến, cũng có thể cho chúng ta bằng thêm trợ lực, để cho chúng ta phần thắng, trên phạm vi lớn tăng lên. Lâm Đồng Phỉ một hồi kích động, rất là Thanh Lâm đến cảm thấy cao hứng. Bất quá hắn một câu nói xong, cảm xúc lại đột nhiên sa sút dưới đi, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, một trận chiến này nếu không phải có thể thành công, như vậy mà ngay cả Thanh Lâm cũng có thể hội táng thân không sai. Tới tốt, nhưng là Cuồng Linh Tôn giả đối với Thanh Lâm đến, nhưng lại tán thưởng có ra. Cũng đúng lúc này, Cuồng Linh Tôn giả bỗng dưng quay người, nhìn về phía Thanh Lâm. Đây cũng là Cuồng Linh Tôn giả lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Thanh Lâm. Hắn thật muốn tướng chính mình người đệ tử này, trái lại ngược lại quá khứ đích xem thật kỹ xem. Cuồng Linh Tôn giả đối với Thanh Lâm, tất nhiên là ưa thích cực kỳ khủng khiếp. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết thủ hạ Thanh Lâm đem làm đệ tử. Cũng may Thanh Lâm cũng hoàn toàn chính xác không chịu thua kém. Dùng chính là vạn năm thời gian, đi đến những người khác trăm vạn năm, thậm chí vô số kỷ nguyên cũng không thể đi đến con đường tu hành. Hiện tại Thanh Lâm đã có thực lực đi dài, đi tham dự Cuồng Linh Tôn giả làm hết thảy sự tình. Phụ thân, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại đột ngột một tiếng thét kinh hãi lối ra. Cuồng Linh Tôn giả trên mặt có tầng này bá đạo khí tức lượn lờ, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng hắn chân thật khuôn mặt. Trên thực tế, tu vi đã đến Cuồng Linh Tôn giả như vậy cảnh giới, tướng mạo đều đang không ngừng biến hóa lấy, đó là đại đạo tại hắn bên người không ngừng xoay tròn kết quả, lại để cho hắn nguyên bản tướng mạo đã giấu ở cái này rất nhiều ảo giác bên trong. Nhưng là Thanh Lâm chứng kiến Cuồng Linh Tôn giả lại cùng mình tuổi nhỏ thời điểm trong đầu chứng kiến đến đế nhất hình chiếu giống như đúc, cái này lại để cho Thanh Lâm không cách nào lý giải rồi. Trong lòng của hắn, mặc dù đối với Cuồng Linh Tôn giả cùng đế nhất đều là tràn đầy kính ý, nhưng là sư tôn tựu là sư tôn, phụ thân tựu là phụ thân. Tuy nhiên thế gian này có một ngày vi sư chung thân vi phụ thuyết pháp, nhưng là cả hai lại không thể nói nhập làm một. Nhưng là bây giờ, Cuồng Linh Tôn giả rõ ràng cùng đế nhất giống như đúc, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm hoàn toàn là không tự chủ được kinh hô lối ra. Phụ thân, Thanh Lâm một tiếng kêu sợ hãi, lại để cho Lâm Đồng Phỉ cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn Cuồng Linh Tôn giả, lại nhìn một chút Thanh Lâm, cảm thấy sự tình là như thế tràn đầy kỳ quặc. Lâm Đồng Phỉ là bái kiến đế nhất thân ngoại hóa thân, theo hắn, đế nhất tuyệt đối là một cái mọc ra, một cái trí giả, cùng Cuồng Linh Tôn giả đồng dạng, đáng giá tất cả mọi người đi kính trọng. Nhưng là đế nhất cùng Cuồng Linh Tôn giả hai người, vô luận là tướng mạo hay là khí tức, đều là tuyệt không giống nhau. Cuồng Linh Tôn giả cả đời dùng cuồng nổi tiếng, hắn cuồng mọi người đều biết, từ cổ chí kim nổi tiếng, mà đế nhất tắc thì hơn nữa là một loại trách nhiệm, trên trán đều có được một loại đại trí tuệ lưu truyền. Cái này cùng hắn làm những chuyện như vậy cũng phân là không mở đích, cả hai tuyệt đối không thể nói nhập làm một, càng không khả năng giống như đúc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cuồng Linh Tôn giả đối với cái này lại đột ngột một hồi cười to, sau đó nói, ngoan đồ nhi, xem ra ngươi là quá tưởng niệm phụ thân của ngươi, đây cũng là theo lý thường nên, ngươi từ khi ra đời ngày liền bị mang đến hạ giới, tâm tâm niệm chính là phụ thân của mình, bởi vậy sẽ gặp xem bổn tọa cũng muốn phụ thân của mình, đây là của ngươi này đạo tâm cho phép, lòng của ngươi muốn cho ngươi chứng kiến ai, ngươi có thể chứng kiến ai. Cuồng Linh Tôn giả một hồi ân cần khuyên bảo bộ dạng, nghe được Thanh Lâm là bán tín bán nghi, chỉ là Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều không có chú ý tới. Cuồng Linh Tôn giả đang nói hết một câu nói kia thời điểm, vô ý thức nhìn đối diện Thủy Tổ Long Thần một mắt. Về phần Thủy Tổ Long Thần, trên thực tế tại Thanh Lâm kêu lên cái kia một tiếng phụ thân thời điểm, cũng đã trong nội tâm tràn ngập rung động. Ông chấm ngoặc kép. Cuồng Linh Tôn giả không có ở vấn đề này chơi qua hơn dây dưa, mà là đơn thủ đồng dạng, lập tức có một cổ bàng nhiên chi lực, đồng thời tác dụng tại Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trên người. Lại để cho hai người bọn họ tự chủ bay lên cái này một tòa núi nhỏ. Đón lấy, Cuồng Linh Tôn giả vỗ Thanh Lâm bả vai, tán thưởng nói, không tệ, bổn tọa đồ nhi, quả nhiên không tệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.